Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1977, chương 1980, hết sức căng thẳng cục thế. Diệp Thiên vừa đi ra khách quý tiếp đãi khách sạn lúc. Long Hoài không cùng Long Ngạo Thiên hai cha con, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, chính hướng hắn bên này bước nhanh đi tới. Nhìn thấy Long gia phụ tử hai người thần sắc, Diệp Thiên cũng không khỏi đầy bụng hồ nghi, gọn gàng làm hỏi ra trong lòng nghi hoặc, xảy ra chuyện gì? Mặt mũi tràn đầy trắng xám thất thần Long Ngạo Thiên, kinh hồn bạt vía nhìn sang Long Hoài không, tựa hồ có cái gì nỗi niềm khó nói. Long Hoài không thở dài một tiếng, thấp thỏm lo âu ánh mắt, nhìn qua Diệp Thiên, tê thanh nói. Diệp Thiên, Cố gia gia chủ, Cố Chính Bình chết, Cố Chính Bình chết. Diệp Thiên biến sắc, hôm qua hắn hai lần cùng Cố Chính Bình liên hệ. Cố Chính Bình rắn chuột hai đầu phong cách hành sự, để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng. Giờ phút này nghe đến Cố Chính Bình tin chết, vẫn là để hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Đón đến lại hỏi, hắn chết, cùng ta có quan hệ sao? Đêm qua tại lỗ gia phòng cưới bên ngoài trên quảng trường, hắn hướng ta thừa nhận sai lầm, thái độ coi như tốt đẹp, cho nên ta không có giết hắn, liền một đầu ngón tay đều không động tới hắn. Long Hoài không dài ra một ngụm chọc khí, sắc mặt tái xanh, cất tiếng nói, thế nhưng là người Cố gia lại nói là ngài giết bọn họ gia chủ. Ta nếu là thật sự giết Cố Chính Bình cái kia, lão cẩu, ta chẳng lẽ liền thừa nhận dũng khí đều không có? Diệp Thiên đột nhiên cảm thấy một tia dự cảm không hay. Có nhiều thâm ý hỏi ngược lại, Long Hoài không cau mày, nghiêm mặt nói, ta tin tưởng ngươi nói chuyện, ta cũng không tin người Cố gia thuyết pháp. Thế nhưng là, tại Cố Chính Bình tử vong hiện trường, có thân phận của ngươi tiêu chí vật, làm bằng đồng xanh tà thần mặt nạ. Diệp Thiên hít sâu một hơi, có chút bất lực đáp lại nói. Long Hoài không trọng trọng gật đầu. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, dự cảm không hay, lần nữa được đến xác minh. Có người đem Cố Chính Bình giết chết, hơn nữa còn tại tử vong hiện trường, lưu lại đại biểu cho chính mình thân phận tà thần mặt nạ. Cái này rõ ràng là có người muốn bốc lên chính mình cùng Cố gia cừu hận. Đối với Diệp Thiên tới nói, diệt đi Cố gia cũng không phải là việc khó gì. Hắn chỉ là lo lắng Nhan Như Tuyết hội tìm hắn để gây sự. Nhan Như Tuyết mẫu thân Cố Thải Bình, xuất thân kinh thành Cố gia, cùng Cố Chính Bình là huynh muội quan hệ. Cố Chính Bình thì là Nhan Như Tuyết cứu cứu. Nhan Như Tuyết tuy nhiên tính cách lạnh lùng, nhưng tìm kiếm Cố Thải Bình chỗ có manh mối, đều rơi vào Cố Chính Bình trên thân. Mà bây giờ, Cố Chính Bình vừa chết, Nhan Như Tuyết tìm kiếm mẫu thân manh mối, đem về toàn bộ gián đoạn. Cố Chính Bình chết, tạo thành đến tiếp sau ảnh hưởng, vượt xa khỏi bản thân hắn tử vong. Cố Chính Bình tử vong hiện trường, ở đâu? Diệp Thiên rất nhanh tỉnh táo lại, truy vấn. Long Hoài không cất tiếng nói, lỗ ra ngoài đại viện cây xanh trên đường nhỏ. Diệp Thiên móc ra một điếu thuốc nhen nhóm, hơi híp mắt, uể oải cười một tiếng, giống như là tự diễu giống như mở miệng nói. Xem ra, lần này ta là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Long Hoài không hướng về Diệp Thiên bên này, gần lại gần mấy bước. Cực kỳ nghiêm túc đáp lại nói, ngươi không cần lo lắng, Cố gia tuy nhiên đứng hàng phòng chữ địa gia tộc, nhưng cũng không dám công nhiên cùng ta Thiên Môn tuyên chiến. Ngươi là Thiên Môn khách nhân, càng là ta Long gia ân nhân, Thiên Môn 10 vạn huynh đệ tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta hiện tại thì dẫn người đem Cố gia giết cái hoang tàn, để bọn hắn hoàn toàn biến mất tại Giang Thành. Giờ phút này Long Hoài không trên thân, thiên ti vạn lũ giống như bá khí, còn như thực chất giống như phóng thích mà ra, chấn động đến hắn không khí chung quanh bên trong, loạn lưu dâng trào, điện quang sét đánh, lấp lóe không thôi, lòng Ngạo Thiên cũng lớn mạnh lên lá gan, nói năng có khí phách nói, đại ca, ngươi liền hạ lệnh a, cho Thiên Môn huynh đệ, một lần vì ngươi làm việc cơ hội, Cố Gia lật ngược phải trái, nói xấu đại ca trong sạch, tội không cho tha thứ, nên giết. Diệp Thiên khoát tay, đánh gãy Long Ngạo Thiên câu chuyện, mây trôi nước chảy nói ra, phụ tử các ngươi hảo ý, ta xin tâm lĩnh, sự kiện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta sao có thể đem các ngươi dính líu vào, các ngươi nếu là thật sự đem Cố Gia cho diệt, không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng. Hội nhất trí nhận định, ta chính là giết chết Cố Chính Bình hung thủ, bởi vì ta tâm hỏng, cho nên đem Cố Gia diệt đi. Phòng người miệng, cái gì tại phòng xuyên, ta có thể giết hàng trăm hàng ngàn người, nhưng mấy vạn, mấy trăm ngàn, mấy trăm người, ta giết không, cũng giết không hết, cho nên, ta quyết định bắt được hung phạm, còn chính mình một cái trong sạch. Diệp Thiên, ngươi không cần đến cùng Cố Gia đám ngu xuẩn này giảng đạo lý. Trực tiếp diệt đi, 100, Thiên Môn 10 vạn huynh đệ, cam tâm tình nguyện vì ngươi chảy hết sau cùng một máu. Ai dám nói ngươi là hung thủ, thì giết ai, giết tới để những người này im miệng mới thôi. Bá khí bắn ra bốn phía Long Hoài không, hiên ngang lẫm liệt lên tiếng ủng hộ Diệp Thiên. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, lắc đầu, ta chủ ý đã định, sự kiện này, các ngươi thì không nên nhúng tay. Đại ca, ta nguyện cùng ngươi kề vai chiến đấu. Long Ngạo Thiên cực kỳ nghiêm túc hướng Diệp Thiên xách ra bản thân kháng cáo. Diệp Thiên gật đầu, biểu thị đồng ý, lấy hắn ánh mắt sức lực, đương nhiên nhìn ra được, nếu là Long Ngạo Thiên không biết sự kiện này, có lẽ không đến mức tham dự vào, nhưng Long Ngạo Thiên nếu biết việc này, lấy Long Ngạo Thiên tính tình, thì tuyệt không có khả năng không đếm xỉa đến, cùng ở trước mặt cự tuyệt Long Ngạo Thiên kháng cáo, còn không bằng gật đầu đáp ứng, chỉ cần thời khắc mấu chốt, không cho phép Long Ngạo Thiên xuất thủ, cũng chính là Diệp Thiên phản hồi, để Long Ngạo Thiên cao hứng giống đứa bé giống như. Phất phất song quyền, nóng lòng muốn thử nói, đại ca, đợi chút nữa, ngươi nếu là nhìn người nào không vừa mắt, chỉ cần một ánh mắt, ta thì vì ngươi đánh người nào, trước đi qua nhìn một chút, Diệp Thiên tâm bình khí hòa đề nghị, Long Hoài không lại nói, Diệp Thiên, ta theo ngươi cùng đi, Diệp Thiên lắc đầu, mỉm cười, lão Long a. Ngươi đây là đối với ta không có lòng tin sao? Lấy ngươi thân phận địa vị, một khi lộ diện, cả kiện sự tình hào hứng thì hoàn toàn biến, đem sẽ diễn biến suốt ngày môn cùng Cố Gia rằng co cục diện. Hơi chút sơ suất, liền sẽ dẫn phát đại quy mô đổ máu tử vong. Đây chính là hãm hại ta người kia. Muốn xem đến cục diện, chúng ta không thể để cho cái kia hỗn đản toại nguyện. Long Hoài không mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, thở dài nói, không thể vì ngươi làm chút chuyện, ta thật băn khoăn, có tấm lòng ấy, là được, Diệp Thiên nói khẽ, Long Hoài không thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, đã Diệp Thiên lời nói, đều nói đến phân thượng này, hắn cũng không tiện lại nói cái gì, chỉ có thể yên lặng nhìn lấy Diệp Thiên cùng Long Ngạo Thiên hai người. Gió táp giống như chạy về phía nơi xa, biến mất tại hắn trong tầm mắt. Vài giây sau, Long Hoài không mở ra điện thoại di động, hướng điện thoại di động đầu kia tâm phúc, không thể nghi ngờ lớn tiếng ra lệnh. Lão Lục, cho ta lập tức triệu tập tất cả huynh đệ, chỉ cần người Cố Gia dám động tà thần một sợi lông. Vô luận là ai, lập tức giết không tha. Đem phân tán tại kinh thành cảnh nội bên ngoài huynh đệ toàn bộ triệu tập trở về, ta ngược lại muốn nhìn xem. người Cố gia là như thế nào tại Ta Thiên Môn khu vực phía trên Dương Oai? Nói cho tất cả huynh đệ, dù là Thiên Môn tất cả mọi người toàn quân bị diệt, cũng không thể để tà thần bị nửa điểm tổn thương. Vì tà thần mà chết là Thiên Môn tất cả huynh đệ vinh hạnh. Khoanh chân ngồi dưới đất Triệu Phi Dương, một đêm chưa ngủ, theo chợ đêm rời đi về sau, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trong đầu hắn, thủy chung hiện ra cái kia tự xưng ôn hồng nữ nhân. Kinh diễm thiên hạ, tuyệt mỹ phong tình, thẳng đến về đến nhà, loại này cảm giác quái dị mới dần dần biến mất. Lại về sau, Triệu Phi Dương liền tiến vào vật ngã lưỡng vong trạng thái nhập định, dốc lòng tu luyện, cho đến lúc này mới bị vang lên chuông điện thoại di động bừng tỉnh. Tinh thần vô cùng phấn chấn, Triệu Phi Dương cầm điện thoại di động lên xem xét, chỉ là nhìn một chút biểu hiện trên màn ảnh dãy số, là hắn biết đối phương là Triệu gia xếp vào tại Thiên Môn chung quanh tai mắt. Thiên Môn đề phòng xâm nghiêm, đối thêm vào Thiên Môn thành viên, càng là có khắc nghiệt đến gần như biến thái điều tra khảo hạch thủ đoạn. Đừng nói là Triệu gia tai mắt, hắn các đại gia tộc tai mắt cũng đồng dạng không cách nào chui vào Thiên Môn nội bộ, chỉ có thể ẩn núp tại Thiên Môn bên ngoài, tùy thời chú ý Thiên Môn nhất cử nhất động. Tai mắt ở trong điện thoại đối Triệu Phi Dương báo cáo nói, 5 phút đồng hồ trước, Cố gia 500 số tử sĩ chen chúc mà tới, xuất hiện tại Thiên Môn ngoài sân rộng vây. Bởi vì quảng trường bốn phía đều có ngày môn hỏa lực cường đại thủ vệ, Cố gia tử sĩ cũng không dám tùy tiện đạp vào quảng trường, chỉ là tập kết tại ngoài sân rộng vây, lớn tiếng rầm rĩ kêu muốn Thiên Môn giao ra tà thần. Nghe xong tai mắt báo cáo về sau, Triệu Phi Dương không khỏi giật nảy mình, đánh cái rùng mình. Đêm qua tại Lỗ gia thời điểm, hắn thời thời khắc khắc đều đợi tại Diệp Thiên bên người. Diệp Thiên không có có phân thân thuật, tuyệt không có khả năng giết chết rời xa Lỗ gia quảng trường 5 cây số Cố Chính Bình. Huống chi, lấy Diệp Thiên nói là làm tính cách, tuyệt không có khả năng tại tha thứ Cố Chính Bình về sau lại lén lút đem Cố Chính Bình giết chết. Đây là có người muốn hãm hại ta đại ca. Mắt sáng lên, Triệu Phi Dương nhất thời ra kết luận, hơi chút trầm ngâm vài giây đồng hồ về sau, Triệu Phi Dương vẫn là quyết định tiến về Thiên Môn, cùng Diệp Thiên tụ hợp, liên thủ công kích Cố gia. Dù là từ nay về sau, Triệu gia cùng Cố gia kết xuống cừu oán như nước với lửa, hắn cũng muốn xuất hiện tại Thiên Môn, trở thành Diệp Thiên trợ lực. Diêu gia, Cẩm Tú Sơn Trang, Hoa Thanh Trì, hơi nước lượn lờ trong hồ, không đến mảnh vải Diêu Thiên Hạ. Cái này đang hưởng thụ lấy hai cái hạng 18 nữ diễn viên ôn nhu xoa bóp. 20 mét vuông trong hồ, còn có mặt khác 10 cái phong tình vạn chủng nữ nhân. Những nữ nhân này không phải diễn viên, cũng là người mẫu, thậm chí còn có hai cái ca sĩ, hai cái võng hồng. Tất cả đều như là chúng tinh cùng nguyệt, quay chung quanh tại Diêu Thiên Hạ bên người. Đối có thể vì Diêu Thiên Hạ phục vụ hai cái nữ diễn viên, không ngừng hâm mộ, ở trong mắt các nàng, chỉ cần có thể trèo lên Diêu Thiên Hạ cành cây cao, liền có thể được đến lấy không hết công tác tự nguyện, đưa thân ngu vui trong vòng hạng nhất ngôi sao trận doanh. Cho nên mỗi lần chỉ cần Diêu Thiên Hạ một cái điện thoại đánh tới các nàng trên điện thoại di động, các nàng thì lập tức đem chính mình tân trang đến mị lực vô song. Thẳng đến Diêu Thiên Hạ Cẩm Tú Sơn Trang mà đến, Cẩm Tú Sơn Trang tương đương với Diêu Thiên Hạ hành cung. Tại trên phố, được người xưng là Hồng Phấn Sơn Trang, ra vào người ở đây, không có chỗ nào mà không phải là khiến đến vô số nam điểu ti lãng phí rất nhiều khăn giấy màn ảnh. Nữ thần hưởng thụ được đế vương đãi ngộ Diêu Thiên Hạ, đột nhiên tại lúc này liền đến tai mắt gọi điện thoại tới. Cùng tai mắt kết thúc trò chuyện về sau, Diêu Thiên Hạ nhịn không được cười lên ha ha, một tay lấy phía bên phải cái kia thanh thuần nữ ca sĩ khuôn mặt, ép bên hắn cái nào đó trên vị trí. Ngươi là miệng, ăn cơm, bổn công tử rất muốn biết, ngươi miệng, đến tột cùng có mê người biết bao. Diêu Thiên Hạ mặt mũi tràn đầy tà ác dâm đãng nụ cười. Cười lớn nghi ngờ nói, nữ ca sĩ đã sớm chờ đợi Diêu Thiên Hạ sủng ái. Đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội khó được. Không nói một lời vùi đầu khổ làm, một cái khác nữ người mẫu đem ngậm lên môi, đã nhen nhóm xì gà, đưa đến Diêu Thiên Hạ bên miệng. Hai người lấy vô cùng kiều diễm phương thức, đem xì gà đưa vào Diêu Thiên Hạ miệng phía trên. Công tử làm sao sẽ cao như vậy hưng? Chẳng lẽ là lại tìm kiếm đến một cái thanh thuần ngọc nữ? Đồng nhan ngực lớn nữ người mẫu, ỏn à ỏn ẻn ôn nhu hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.